Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, gia đình cũng làm la lị khống tương đương quy quy quy tương đương. Hai người huynh đệ lên Lâm Phi phàm xe, An Nhược Phi ngồi ở phía trước, trên đường đi bô bô chủ đề không ngừng, mà An Nhược Khả thì ngồi ở phía sau. Kỳ quái là, hắn không có đem túi sách đặt ở trong cốp sau xe, mà là đặt ở chỗ ngồi phía sau. Lâm Phi phàm chú ý tới, động tác của hắn rất mềm mại, cũng rất cẩn thận. Thông qua khối Rubik cao ốc truyền tống trận đầu tiên đi vào Bách Hoa Cốc, bởi vì bọn hắn tuổi tác còn hơi nhỏ, lại là lần đầu tiên tiến vào huyền giới, cho nên cần tại Bách Hoa Cốc dừng lại mấy giờ, thích ứng một cái bên này cường độ linh khí. Bởi vì không có mua sắm khâu, cho nên Bách Hoa Cốc bên này chỉ an bài một cái tiểu hoa yêu tới nơi này tạm thời tiếp đãi một cái. Lâm Phi phàm xem xét cái kia tiểu hoa yêu, lúc ấy liền cười, lại là ngươi nha. Cái kia tiểu hoa yêu xem xét Lâm Phi phàm, vốn là buồn bực ngán ngẩm trên mặt nhất thời rào rạt lên vui sướng nụ cười. Lâm ca ca, lại là ngươi, vốn là bị bọn hắn phái tới ta còn không cao hứng đâu. Không nghĩ tới ta hôm nay tiếp đãi tổ thứ nhất khách nhân lại là ngươi. Tiểu hoa yêu trên mặt hết sức kích động, lồng ngực của nàng treo hắn công bài, trên đó viết tên của nàng, Hoa Ti Vũ. Lâm Phi phàm lúc này mới nhớ tới, chính mình trước đó thậm chí vẫn không biết gia đình kêu cái gì đâu. Tiểu hoa yêu không có chú ý tới Lâm Phi phàm ánh mắt, mà là nhìn về phía sau hắn. Lâm ca ca, lần này ngươi liền mang theo ba người đoàn nhỏ sao? Ba người? Lâm Phi phàm quay đầu, An Nhược Khả cùng An Nhược Phi hai huynh đệ mặt người lộ xấu hổ. Đúng thế, bao bao của bọn họ bên trong còn có một cái nha. Hoa Ti Vũ chỉ An Nhược Khả trong tay lớn túi sách, nói. An Nhược Phi ngượng ngùng gãi gãi đầu, An Nhược Khả thì buông xuống bao, mở ra, một cái đáng yêu tiểu nữ hài từ bên trong chui ra. Xem ra, tiểu học ước chừng còn không có tốt nghiệp đây. Bọn buôn người. Lâm Phi phàm nhướng mày. Không không không, người nào con buôn. Đây là hai ta thân muội muội. An Nhược Phi sạch sẽ nói rõ lý do. Đại ca, nhị ca, chúng ta đến rồi. Tiểu nữ hài không biết ngủ bao lâu, còn mơ mơ màng màng. Chúng ta đến, An Nhược Khả nhẹ nói. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lâm Phi phàm nói, hắc hắc, có thể chuyện gì xảy ra, đây không phải bước sang năm mới rồi sao, một năm này chúng ta mấy cái biểu hiện cũng không tệ, trong nhà cho không ít tiền mừng tuổi cùng linh tinh yêu tinh cái gì, chúng ta huynh muội ba cái hợp lại mà tính, không thể liền nhàm chán như vậy đem năm qua đi à, cho nên chúng ta liền đem tiền đến một chút, tuyển cái rẻ nhất trong công ty du lịch rẻ nhất hạng mục. Thế nhưng tiền chỉ đủ hai người, cho nên không có cách, đành phải trốn vé, hắc hắc hắc, sau khi về nhà chúng ta bổ sung được sao? An Nhược Phi nói, tiểu huynh đệ, các ngươi chỉ sợ không biết, kỳ thật trốn vé căn bản không tính sự tình. Lâm Phi phàm cười, ha ha ha, vậy thì tốt, vấn đề là, hành vi của các ngươi dính líu lén qua a. Lâm Phi phàm nói tiếp, a. Lão ca ngươi hù dọa chúng ta. Trong nhà các ngươi trưởng bối không có nói cho các ngươi biết. Huyền giới du lịch nhưng thật ra là xuất cảnh du lịch sao? Đừng nhìn chỉ là ngồi cái truyền tống trận, bá một tiếng đã đến. Nhưng kỳ thật chúng ta đã đứng bên ngoài người trong nước trên địa bàn. Lão ca, ngươi biên không có chút nào chân thực. Nếu như là xuất cảnh du lịch, chúng ta hộ chiếu đâu? An Nhược Phi đắc ý nói. Này đây, nói, Lâm Phi phàm móc ra hai cái vở đến, trên đó viết, Đông Thắng Thần Châu thông dụng du lịch hộ chiếu. Phó bản, huyền giới du lịch hộ chiếu là đặt ở cơ quan du lịch. Cái nhân thủ bên trong không có, hai người các ngươi lúc ấy là dùng đăng ký tu sĩ thân phận làm. Chúng ta trực tiếp điều lấy các ngươi người hồ sơ đến đem cho các ngươi làm hộ chiếu. Mà muội muội của các ngươi. Gọi là cái gì nhỉ? An Nhược Hề, An Nhược Phi vội vàng nói. Ân, An Nhược Hề tiểu muội muội bởi vì không có hộ chiếu. có thể sẽ bị điều về. Lâm Phi Phàm nói, không thể nào, nguyên lai, huyền giới không phải Trung Quốc địa bàn sao? An Nhược Phi mặt mũi tràn đầy uể oải, dĩ nhiên không phải, chỉ là trên lý luận càng thêm thân cận, nhưng trên thực tế lại là hai cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Lâm Phi Phàm nói, được a, cái kia, làm sao bây giờ? Không có thương lượng rồi. An Nhược Phi nhẹ nhàng lui lại hai bước. Sau đó chọc chọc An Nhược Hề. An Nhược Hề lập tức làm bộ đáng thương. Hai mắt đẫm lệ mông lung tiếp cận ôm lấy Lâm Phi Phàm đùi. Đại ca ca, van cầu ngươi, không nên đuổi ta đi có được hay không? Ta thật chỉ là tò mò mà thôi. Ta không muốn cho ngươi gây phiền toái. Chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Bị tiểu La Lị ôm đùi, loại sự tình này còn chịu nổi sao? Ta Lâm Phi Phàm sẽ mềm lòng sao? Nói đùa, đương nhiên sẽ không. Ta cũng không phải cha ta cái này La Lị khống. Ta cũng không phải Yến Nam Phi cái này La Lị khống. Làm một cái có tôn nghiêm người, ta chỉ thích ba món đồ. Theo thứ tự là chân. Ta, khụ khụ, chuyện này dễ thương lượng. Người trước đừng khóc. Ta nghĩ một chút biện pháp. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy nhân nghĩa đạo đức. La Lị cũng có La Lị thật sao? Mà lại, La Lị mặc dù nhỏ, thế nhưng sẽ trưởng thành nha. Lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc tập hợp có nội dung. Hỏi Miêu Tiểu Lệ có biện pháp gì hay không? Miêu Tiểu Lệ quả quyết nói. Bù ký một bản hiệp nghị. Liền nói hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Sau đó mang theo đi chơi chính là... Ta cơ quan du lịch sinh ý kém như vậy, tới tay con vịt sao có thể khiến cho bay. Có Miêu Tiểu Lệ câu nói này, Lâm Phi Phàm an tâm, đưa tay móc ra bổ sung hiệp nghị, ký tên, lưu trữ, được a, chúng ta tiếp tục. Lâm Phi Phàm trên mặt nụ cười, vấn đề giải quyết huynh muội ba người cao hứng bừng bừng. Lâm Phi Phàm cũng là không quan trọng. Dù sao đến lúc đó nếu như bọn hắn bị người địa phương tra hộ chiếu bị khu trục, lại chuyện không liên quan đến ta. Dù sao tiền là không lùi. Tu sĩ khác lần đầu tiên tới Bách Hoa Cốc đều nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Mà huynh muội ba người này liền chạy khắp nơi lấy, lôi kéo tiểu hoa yêu hoa ti vũ đủ loại chụp ảnh chung. Bởi vì là tiểu hoa yêu, dù sao không cần lo lắng biết thiêu hủy điện thoại. Lâm Phi Phàm cũng liền từ lấy bọn hắn đi. Nhưng qua một lúc lâu, bọn hắn còn không tu luyện. Lâm Phi Phàm luôn cảm giác này có chút lãng phí tiền ý tứ. Thế là mở miệng nhắc nhở, các ngươi không thừa cơ hội này, hơi tu luyện một cái, ngưng tụ một chút linh khí sao? Nghe được Lâm Phi Phàm hỏi như vậy, huynh muội ba người đều cười lên ha hả. Lâm ca, xem ra ngươi là thật không hiểu hiện đại tu chân a. Ha ha ha, An Nhược Phi nói, đúng vậy a, không hiểu nhiều. Lâm Phi Phàm ăn ngay nói thật, hiện đại tu chân kỳ thật cũng chia rất nhiều lưu phái. Có lưu phái cũng như truyền thống tu chân như thế, vẫn là muốn hấp thu linh khí, mà chúng ta loại này kiểu mới hiện đại tu chân, đã hoàn toàn vứt bỏ loại này không có có hiệu suất cách làm. Chúng ta tự thân không còn gánh chịu dung nạp linh khí nhân vật này, mà là làm có cần thời điểm, tùy thời từ chung quanh rút ra linh khí, kèm theo chúng ta công pháp tăng lên, mỗi lần rút ra linh khí cũng sẽ càng nhiều. Nếu như vậy, chúng ta chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện công pháp, mà không cần lãng phí thời gian nữa luyện thể a, ngưng linh a, tu luyện hiệu suất cũng sẽ cao hơn nha. An Nhược Phi hết sức đắc ý đối Lâm Phi Phàm giải thích nói. Ngô, nghe vào hoàn toàn chính xác rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng mà các ngươi nếu như muốn đánh coi là phóng ra cường lực pháp thuật làm sao bây giờ đâu? Lâm Phi Phàm truy vấn. Nhìn, đây chính là chúng ta hiện đại tu chân cùng các ngươi truyền thống tu chân không giống nhau đĩa. Phương, truyền thống tu chân, liều mạng hấp thu linh khí. Lại muốn hỏi thiên đạo đi. Lại phải tuân theo cái gì thiên lý đi. Kỳ thật các ngươi mỗi lần phóng ra pháp thuật, đại bộ phận linh khí đều bởi vì cái gọi là thiên đạo mà phí phạm. Mà chúng ta khác biệt. Chúng ta linh khí sử dụng càng thêm tinh chuẩn, gần như không có lãng phí. Đi qua chúng ta An gia tu chân nhà khoa học mấy chục năm nghiên cứu. Bài trừ rất nhiều trong pháp thuật đại bộ phận cùng pháp thuật hiệu quả không có bất cứ liên hệ nào. Nội dung, chỉ để lại nhất tinh giản bộ phận. Như thế, cho dù là phóng ra cường lực pháp thuật, tiêu hao linh khí y nguyên hết sức có hạn. Cho nên tổng kết tới nói, chúng ta hiện đại tu chân, so với các ngươi truyền thống tu chân, càng thêm màu xanh lá bảo vệ môi trường a. An Nhược Phi càng thêm đắc ý. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, cảm giác nói đến hết sức có đạo lý dáng vẻ. Kỳ thật hắn hỏi vấn đề này chủ yếu cũng chính là vì thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ của mình mà thôi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.